Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 386. Một khối cũng chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Một cọng lông cũng không có điều tra ra một điểm phương pháp. Người cứ nói đi, một cọng lông cũng không có thể điều tra ra. Năm cọng lông trong lòng khẽ giật mình. Vân Mục thu hồi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Nghiêng đi đầu, nở nụ cười thoáng một phát, vừa vặn cùng mọi người giới thiệu thoáng một phát, a tổ thành viên mới, chờ Trương lão trắc nghiệm qua sau, chính là tổ thành viên chính thức, chúng ta tổ, nghe thế cái, năm cọng lông đám người hưng phấn lên, chúng ta đây a tổ không phải cũng nhiều một cái sống thần y sao? Về sau rốt cuộc không cần sập tổ, Diệp tiểu thư, người sẽ luyện đan ư? Cũng sẽ luyện chế pháp khí ư. Năm cọng lông đám người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Con mắt đều tại tỏa sáng. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay. Sẽ không, à hát, không có việc gì. Ta nghe Trương lão nói. Luyện đan cùng luyện khí đều cần truyền thừa. Không phải người bình thường có thể luyện chế. Nghe thế cái, năm cọng lông đám người ánh mắt mặc dù có chút thất vọng. Bất quá vẫn là rất kích động. Dù sao Diệp Thiều Hoa có thể trị tốt Mộ Dung Thất Nguyệt đều trị không hết tổn thương. Ở đây, chỉ có Vân Mục nhớ tới vừa mới tại cửa bệnh viện chứng kiến Từ Thiên Kiều cầm một bình thủy tinh. Màu nâu đan dược, hắn có chút mím môi. Tuy nhiên đan dược đối hắn vô dụng. Hắn cũng không có cùng Mộ Dung Thất Nguyệt muốn qua đan dược. Nhưng là nhìn hắn một cọng lông bọn hắn sử dụng qua. Theo bề ngoài nhìn lên. Vân Mục thật sự cảm thấy, Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược không có Từ Thiên Kiều trên tay cầm lấy. Đẹp mắt, bất quá hắn cũng không xác định cái kia đan dược có phải hay không Diệp Thiều Hoa luyện chế. Cho nên không nói gì, chẳng qua là chờ những người này nói xong, mới mở miệng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Trương lão chỗ đó. Vân Mục mặc dù là quản lý tổ cùng B tổ thành viên. Bất quá chỉ quá tổ là hắn trong tay mang binh, bê tổ đều là trên nửa đường đang lúc thêm vào. Trương lão là một cái tuổi trên 50 lão nhân, trên mặt hắn không có vài ngày nếp nhăn, bất quá cả người đều lộ ra rất bình thản. Diệp tiểu thư, trưởng lão kiểm tra đo lường ngươi không cần sợ, cho dù thực lực ngươi không có đạt tới tam cấp thành viên. Chúng ta cũng có thể cho ngươi tiến, bởi vì Diệp Thiều Hoa cứu được 5 khối. Năm cọng lông đối Diệp Thiều Hoa vô cùng tôn kính. Năm đó Mộ Dung Thất Nguyệt đến dị năng tổ thời điểm. Thực lực cũng không đủ tiêu chuẩn. Nàng là nương tựa theo có thể trong thời gian ngắn tăng lên người dị năng đan dược. Mới bị tổ nhận lấy. Ngươi có thể cứu tốt 5 khối. Chỉ bằng mượn cái này. Cũng nhất định có thể đi vào hoa tổ. Năm cọng lông đối Diệp Thiều Hoa cứu người năng lực không có nửa điểm lo lắng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng ký túc xá đi đến. Ký túc xá tại A tổ cùng B tổ trong đại lâu đang lúc liên tiếp địa phương. Ở chỗ này làm việc đại bộ phận đều là người bình thường. Chứng kiến Vân Mục đám người, lập tức cung kính cúi đầu. Vân thiếu, A tổ muốn thêm người. Trương lão nghe được Vân Mục tự mình tìm hắn, kinh ngạc hơn nửa ngày. Chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa nhìn sau nửa ngày. Xác nhận đối lúc nãy không phải Vân Mục trước kia mang qua binh. Vân Mục đối A tổ yêu cầu cực cao. A tổ lâu như vậy, trên cơ bản đều là trong tay hắn mang qua người. Nhiều năm như vậy, trên nửa đường thêm người tiến vào đều gia nhập PB tổ. Năm đó Mộ Dung Thất Nguyệt Vân Mục cũng không đồng ý nàng gia nhập A tổ. Vẫn là lần thứ nhất đồng ý lại để cho nửa đường người tiến vào gia nhập A tổ. Vân lão đại, A tổ rốt cục muốn thêm người mới. B tổ đội dài cũng tìm Trương lão có việc. Hắn ở đây nơi đây nhìn một chút Vân Mục. Trong giọng nói không có dĩ vãng như vậy cung kính. Bất quá, muốn tìm được một cái cùng tháng 7 giống nhau có thiên phú người. Sợ là khó A, Vân Mạnh nói câu này. Hơi có chút nhìn có chút hả hệ ý tứ. Năm đó Vân Mục không đồng ý Mộ Dung Thất Nguyệt gia nhập hắn tự mình mang ra ngoài A tổ. Vân Mạnh đem người nhận lấy, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Nguyệt là một bảo, đưa hắn B tổ mang càng ngày càng lớn mạnh, 3 năm này đã vượt qua tổ, mà lời của hắn quả cũng bắt đầu chậm rãi biến lớn. Tuy nhiên vượt qua không được Vân Mục, nhưng là có thể vượt qua hắn mang ra ngoài gia tổ. Đó cũng là hắn cực kỳ đắc ý sự tình. Dù sao, đều muốn áp qua Vân Mục quá khó khăn. Nghĩ tới nơi đây, Vân Mạnh dáng tươi cười càng phát ra lớn. Một khối cùng năm cọng lông những người này bị Vân Minh nói sắc mặt đỏ lên. Nắm tay chắc chẽ nắm, cuối cùng vẫn còn không có động thủ. Vân Mạnh nhìn bọn họ bộ dạng, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi nhẹ suy. Vân Mục không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Trương lão. Trương bá bá, ngươi lấy trước tờ đơn cho nàng a. Diệp Thiều Hoa đúng không? Trương lão không muốn lẫn vào hai huynh đệ sự tình, bất quá thần sắc nghiêm túc thoáng một phát, muốn gia nhập Long tổ yêu cầu rất cao. Đầu tiên chính là dị năng thức tỉnh thời gian, còn có dị năng đạt đến mấy cấp trình độ. Long tổ chia làm nhất cấp đến tam cấp thành viên, trong đó tam cấp thành viên là tiêu chuẩn thấp nhất, quan trọng nhất là niên kỷ không cao hơn 40 tuổi, đạt tới đẳng cấp càng cao càng tốt. Có lẽ là bởi vì Vân Mục lần thứ nhất mang đến người. Kỳ vọng của hắn giá trị có chút cao. 3 năm này Long Tổ thu được qua không ít có thiên phú thành viên. Trong đó có một tân nhân. Nàng lúc tiến vào, khó khăn lắm đạt đến tam cấp tiêu chuẩn. Nhưng là gần kề 3 năm ni nàng thì đến được nhất cấp thành viên. Bởi vì nàng năng lực đặc thù nguyên nhân, đã vượt qua nhất cấp thành viên. Nói đến đây. Trưởng lão nở nụ cười thoáng một phát, đương nhiên, đạt tới nàng trình độ như vậy quá khó khăn, ngoại trừ Vân lão đại, hầu như không ai có thể vượt qua, ta đối yêu cầu của ngươi không có cao như vậy, nhưng là muốn gia nhập ba tổ, năng lực quá thấp cũng không được, hắn đã lấy ra trang giấy, bắt đầu điều tra Diệp Thiều Hoa tư liệu bắt đầu điền. Diệp Thiều Hoa từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Nàng đã nghe được, bất quá chẳng muốn phản ứng những người này, chẳng qua là có lý nội dung cốt truyện, dựa theo nàng hiện tại giải đến, Hứa An Viễn hẳn lập tổ người, Mộ Dung Thất Nguyệt tại Íp Tổ địa vị khẳng định vô cùng cao. Hắn thích Mộ Dung Thất Nguyệt lại đơn giản bất quá, ở kiếp trước, nguyên chủ có lẽ không cẩn thận đắc tội Mộ Dung Thất Nguyệt. Nàng người ái mộ Hứa An Viễn cùng Khâu Tử Hàng mới đối nguyên chủ ra tay. Nguyên chủ nhưng vẫn cho rằng trả thù nàng chính là Mộ Dung Thất Nguyệt fan hâm mộ. Trên thực tế không phải, cảnh sát cũng có thể tra được không phải Mộ Dung Thất Nguyệt fan hâm mộ. Là dị năng giả, cho nên không có dám nhiều quản, chẳng qua là vội vàng kết án. Nàng nghĩ tới đây thời điểm, năm cọng lông đã đang gọi nàng. Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư, Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu, liếc hắn một cái. Nàng chú ý tới ngoại trừ năm cọng lông những người này. Vân Mạnh đã ở xem nàng, biểu lộ thập phần khinh thường. Tư liệu, Trương lão nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, đều muốn tiến Long tổ ít nhất phải đạt tới tam cấp thành viên. Nơi này là kỹ càng thành viên thực lực, ngươi đại khái tại tam cấp vị trí nào? Diệp Thiều Hoa kịp phản ứng, a hát, ta miễn cưỡng, đại khái đặc cấp, ngươi cái gì cấp bậc? Nàng xem thoáng một phát Vân Mục, Vân Mục trả lời, Vân Thành chi chủ, Diệp Thiều Hoa quay đầu lại, hướng Trương lão nở nụ cười thoáng một phát, vậy ngươi sẽ theo liền điền thoáng một phát Vân Thành chi chủ cấp bậc A. Diệp thần, vậy mà không có thích hợp cấp bậc của ta, ngươi sẽ theo liền điền một chút đi. Hết chương.